Giới thần, chương 738, luyện quỷ khí. Góc truyện audio.com. Đa tạ chủ nhân ân đức, Tống Thanh nguyện đời đời làm trâu chó báo đáp chủ nhân. Chân hồn này đã hoàn toàn thoát khỏi lệ khí quân áp, thoát biến trở thành một dạng chân linh thuần khiết. Tống Thanh là một nam tử cao giáo, khí chất đường hoàng. Trên trán còn có một cái chấm tròn ngay vị trí mi tâm. Đó cũng là con mắt thứ ba được tu luyện từ độc môn công pháp Tam Nhãn Thềm Thư. Môn công pháp này vẻn vẹn chỉ là địa phẩm nhưng lại có thể tiến hóa theo ngộ tính và linh hồn lực của chủ nhân. Con mắt thứ ba này có được đại năng lực vô cùng mạnh mẽ. Luyện đến đỉnh phong thậm chí có được uy lực sánh ngang địa phẩm đỉnh thần thông. Thậm chí có thể soi xét lên thiên cảnh trong truyền thuyết. Năm xưa cũng là vì môn công pháp này mà Tống gia hắn bị Âu gia diệt. Thật là mang ngọc có tội mà. Ưng công pháp này của ngươi là lấy nhật nguyệt tinh thần làm nguồn suối năng lượng. Lấy cự đại linh hồn lực làm động lực tốt. Vậy ta ban cho ngươi luyện thần phù và tụ hồn phù đa tại chủ nhân. Sau khi được khắc phù văn vào hồn tâm, Tống Thanh vui mừng lui xuống. Tội yến nhi, công pháp của ngươi thiên về âm tính. Thích hợp nhất là âm chi năng lượng, ta ban cho ngươi cực âm phù, luyện âm phù yến vũ thiên, ngươi tu luyện đao pháp lấy lực phá xảo, ta ban cho ngươi đại lực phù, cự linh phù 300 người thiên đều dựa theo công pháp mà ban cho phù hợp linh phù cho chúng tu luyện. Đồng thời 300 người này cũng tự lập thành ba đại thế lực tự chọn lệ quỷ mà cai quản. Nhờ có chúng, thiên bớt đi rất nhiều việc phải làm cũng nhẹ người hơn nhiều. Còn lại 17 triệu hài cốt thiên khắc lên cho chúng bất tử phù văn cùng với tụ linh phù có thể sớm sinh linh tính. Luyện cốt phù rèn luyện cốt chất cường đại. Sau đó thiên vứt chúng vào một mảnh không gian tách biệt trong cưu vĩ huyệt cho chúng tự sinh tự diệt. Trong phạm vi bé nhỏ này chúng sẽ phải liên tục chiến đấu để sinh tồn. Lúc đó tự sẽ sinh linh, sinh tướng. 15 triệu tàn binh pháp bảo tất cả đều bị thiên phân giải ra thành từng loại kim loại khác nhau rồi đem cất. 60 tấn cực âm thạch bị tinh luyện thành 33 tấn cực âm thạch tinh khiết. Thiên lại lấy ra 3 tấn tinh luyện thành tinh khiết này luyện thành 3 cái ngọc ấn trong suốt, trên đó khắc 3 tỷ đạo tụ quỷ phù, 3 tỷ đạo tụ âm phù, 3 tỷ đạo luyện linh phù, hợp lại thành từng lớp lưới phù văn 3 vòng luân chuyển trong ngọc ấn. Ngọc ấn này vừa thành, 9 tỷ đạo phù văn liền tương sinh tương tác lẫn nhau hội tụ quỷ lực, âm lực và linh hồn lực lại một chỗ, sau đó hóa thành những vòng xoáy nghiền nát sinh sôi. Thiên ban cho 3 ấn này cho 3 vị quân vương giữ làm trấn quốc quỷ vật. Cực âm thạch vốn đã trời sinh có được năng lực hấp thụ âm nguyên trời đất sản sinh nuôi dưỡng ra quỷ lực. Tuy 3 tấn cực âm thạch này không nhiều nhưng độ tinh khiết lại hoàn mỹ, cộng thêm 9 tỷ đạo phù văn kết thành lưới trên đó tương trợ. Chỉ với bấy nhiêu thôi nó đã có được tác dụng gấp mấy lần tòa quỷ quật trước đó của Âu gia rồi. Với tài trí và bản lãnh của Tống Thanh, Yến Vũ Thiên, Tội Yến Nhi ba đại cự đầu đã từng hùng bá một phương thì với những điều kiện đó đã đủ để cho họ một lần nữa luyện ra những thế lực khủng bố. Trong quỷ giới này, mỗi một đạo lệ quỷ đều có ít nhất là một đạo quỷ hệ thần thông do thiên ban cho. Hiện giờ chúng đã có thể tu luyện chứ không phải suốt ngày chỉ biết đau khổ gào thét như trước nữa. Trong thế giới lĩnh vực luyện quỷ kiếm vực này, thiên không có bất kỳ hạn chế gì đối với lệ quỷ. Lại càng không hạn chế thực lực và số lượng của chúng giống như Âu Thành. Khởi đầu nó đã có căn cơ là 20 triệu lệ quỷ. Đã cao hơn Âu Thành rất nhiều, nhưng thời gian càng lâu sự chênh lệch này sẽ càng lớn lên. Lớn đến nỗi không cách nào tưởng tượng, thiên nhìn ngắm lại cưu vĩ huyệt, quỷ vực, một lần nữa thầm than một vực như vậy nhìn thì có vẻ ổn nhưng lại như lâu đài trên cát. Ai như thế này thì nên xúc tiến kế hoạch luyện khí nhanh chút, vực thì chung quy cũng chỉ là vực. Tuy huyệt cưu vĩ được khơi thông do một đạo lĩnh vực làm màng ngăn phong tỏa bớt sự xâm lấn của quỷ hệ thiên đạo ra cơ thể. Nhưng cái này không phải biện pháp lâu dài. Quỷ hệ thiên đạo dung nhập vào huyệt này càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh, khi đó một đạo lĩnh vực sẽ không thể ngăn được nó phát tán ra ngoài. Cho dù theo thực lực đám lệ quỷ tăng lên thì cũng kích mở luyện quỷ kiếm vực lớn lên theo. Nhưng một loại thiên đạo là cỡ nào khủng bố, đâu phải phàm vật có thể ngăn cản. Trước khi Tam Đại Đan Điền phân tích hoàn chỉnh được vạn quỷ hợp thần trận cùng lĩnh ngộ quỷ chi thiên đạo thì thiên không thể để chúng phá vỡ kế hoạch mình chu tính bấy lâu nay được. Phải rồi, còn 500 địa cảnh quỷ nhân thiên lại đưa mắt qua nhìn 500 đầu nhân quỷ này. Mỗi đạo đều là những cường giả địa cảnh sơ sơ. Thân thể và linh hồn còn chưa chết. 500 nhân quỷ này cũng gần như không khác bao nhiêu so với nhân loại cường giả. Chúng có số mệnh, có địa ý vĩnh hằng lĩnh vực, có trí tuệ và kiếm đạo thông thiên. Luyện thành nhân quỷ này, chúng sẽ biến từ sinh mạng tự do thành sinh mạng nô lệ của truyền thừa luyện quỷ ma kiếm. Người đó vốn là Âu gia lão tổ, nhưng Âu Thành cầm một thanh kiếm bài có thể tiếp nhận 50 quyền điều khống chúng. Khi tiến vào huyệt cưu vĩ của thiên giới, thần lực sẽ ngăn cách hết thảy mọi liên kết với bên ngoài. Tương tự cũng vĩnh cửu cướp lại từ tay Âu gia, giới thần lực luyện hóa chúng cũng đồng dạng luyện hóa luôn cả ấn ký nô lệ trong đầu chúng. 500 nhân quỷ này từ đây vô duyên với Âu gia. Người đã tàn nhẫn biến 500 sinh mạng gia tộc thành quỷ sống này. Mức độ độc ác vô tình thật là không cách nào tưởng nổi. Nhưng mà bây giờ không sao, việc đó lại trở thành làm lợi cho thiên. 500 địa quỷ, sẽ có 500 loại lĩnh vực, đứng ở đó như 500 bức tượng cứng ngắc. Những địa quỷ này có đầy đủ suy nghĩ nhưng lại bị nhốt trong thân xác khô khốc. Linh hồn của họ lại chỉ có 30, năng lực khống chế cơ thể, còn 70, còn lại thuộc về thiên. Ý niệm vừa động, tinh thần lực của thiên phun trào như núi lửa bao phủ lấy 500 nhân quỷ này lại. Tay hắn nâng lên pháp quyết. Hai tay hắn vẽ ra vô số đạo phù văn kỳ lạ trong không trung. Sau đó một đạo huyền ma hỏa diễm bắn ra bao phủ 500 thân thể vào trong. Quỷ lực luyện thể thành bất tử chi thể. Mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, nhưng luyện khí chi đạo cũng có thể luyện thể thành bảo khí cứng rắn như thép. Lực lớn không tưởng, huyền ma hỏa chủng này chính là bản mạng âm tà hỏa diễm của huyền ma kiếm nha. Trời sinh có sự phù hợp khi luyện âm tà bảo khí. Do đó nó dùng để luyện quỷ thân này thành bảo khí là thích hợp nhất. Hỏa lực vừa phủ tới, làn da như đồng đen của chúng liền bị nướng cho khô lại. Quỷ lực thấm trong từng thớ thịt cũng bị luyện cho tinh khiết không một chút lệ khí. Lạch cạch tiếng cháy khét vang lên, thân thể nhân quỷ dần bị nướng đến cháy. Nhưng mà lúc này những đạo phù văn vừa kết thành trên tay thiên liền phóng tới. Nó dung nhập vào hỏa diễm rồi mang theo một phần nhỏ huyền ma tà hỏa này tiến vào trong nhân đan mọc rễ trong đó. Đó là thần thông địa phẩm kiếm cốt, chính là do thiên lấy được từ cửu thiên kiếm vũ trận dưới lòng đất luyện kiếm các. Kiếm cốt này có tất cả 3 tầng, sinh ra 3 loại thần thông địa phẩm kiếm cốt. Lấy xương làm kiếm, long tiên lấy gân thành roi, nhục thiết lấy thịt luyện thành kim. Khi 3 đạo phù văn này hợp lại sẽ thành kiếm thể thần thông. 3 đạo địa phẩm cơ giai phù văn hợp lại thành địa phẩm trung giai. Tay thiên liên tục vung lên trong không trung. 3 đạo phù văn địa phẩm này tuy chỉ mới chạm tới địa cảnh nhưng thiên vẽ nó giống như nước chảy mây trôi. Nhục thiết dung nhập vào nhục thân, long tiên dung nhập vào gân mạch. Kiếm cốt dung nhập vào xương cốt, lại cộng thêm huyền âm hỏa được ý chí của thiên huyền diệu khống chế. 500 khối thân thể tuy không ngừng bị nướng khô đi nhưng trong đầu họ, 500 đạo linh hồn đang không ngừng run rẩy vì kích động. Trong cảm ứng của chúng, một cảm giác xa lạ mà quen thuộc ập đến, đó là cảm giác với thân thể, giống như người bị bại liệt tìm về được cảm giác vậy. Không khác chút nào. Nhìn thấy tấm thân đang không ngừng bị luyện hóa thu lại, nhưng chúng lại càng kích động khi linh hồn của mình lại đang triệt để dung nhập lại từng thớ gân xương. Trong linh hồn chúng, 3 đạo phù văn đã dung nhập vào từ lúc nào không hay, nhưng nhờ có nó mà linh hồn này mỹ mãn nhập thể tốt như vậy. Tay thiên vẽ phù càng ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán cũng dần xuất ra. 100 đạo, 200, 500 sau cùng khi hắn hoàn thành vẽ thành 1.500 đạo phù văn kết lại thành một tổ hợp 3 cái nhập vào một bộ nhân quỷ. 30 cái này chính là dạng thu nhỏ giống như tụ nguyên xa. Nhưng bây giờ là hắn lấy 3 loại địa phẩm phù văn vẽ ra một cái rồi nhập lại thành một. Tại mỗi điểm nối của một đạo phù văn đều có một đạo phù văn giống như bị thừa nhưng mà chỉ có thiên mới biết được tác dụng của nó. Tại vì những điểm nối này chính là một dạng phôi thai chờ lớn lên. Hiện giờ thiên không có đủ thực lực và tinh lực để khắc liền một lúc 100, 1.000, hay 1 vạn, 1 tỷ đạo phù văn địa phẩm kết thành lưới lớn phủ khắp thân thể chúng. Nhưng nhờ có phôi thai phù văn này thì sau khi thân thể chúng luyện thành sẽ lại có thể tự mình tu luyện để hoàn thiện chúng. Lúc đó từng đạo phù văn mới sẽ mọc ra rồi kết hợp lại hoàn mỹ với nhau. Uy lực kiếm thể quyết sẽ từ đó mà nâng cao lên vô hạn. Võ giả bình thường tu luyện mấy chục năm cũng chỉ luyện ra được 3 đạo phù văn này dung luyện vào đan điền và cốt nhục. Đó là cực hạn của họ nhưng thiên lại khác. Hắn không muốn một khi ra tay lại chỉ vẽ ra mấy cái tầm thường không có tương lai như vậy phù văn. Cách chương.